Liệp giả thiên hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Khanh, chỉ một loại chức danh, quan thần lớn, công tử, bảo sủng vật nhà cô lên kháng quái mau. Lực công kích của tụi này lại không đủ rồi. Buông cô gái kia ra kêu lớn. Là phó tê, anh là người cảm thụ sâu sắc nhất sự thống khổ việc lực công kích không đủ. Công kích càng lớn, boss sẽ cắn anh ít lại mấy miếng. Nếu giá trị sát thương không đủ. Vậy 100, phải giãy giụa nơi bờ vực của cái chết. Diệp Từ nhìn vẻ mặt của lão tứ, thở dài bất lực, độ trung thành không đủ. Không có thức ăn, nó không nghe lời, bãi công, sủng vật của cô chảnh thế. Tuyên ghê qua thật bất đắc dĩ nhưng lời nói của buông cô gái kia ra thành công khiến tất cả thợ săn trong đội khóc ròng. Đúng vậy, nếu độ trung thành không phun thì chúng nó đều là đại gia cả. Đặc biệt sủng vật phẩm chất cao chút, thì nó chính là đại gia của đại gia lẫn. Sao sủng vật của thợ săn không thể giống sủng vật của triệu hồi sư và thuật sĩ cơ chứ? Có thể chịu mệt, chịu khổ, không kén cá chọn canh, không ngại bần yêu phú. Diệp Từ từng trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi sủng vật với thợ săn trong công hội. Cô phát hiện kỹ năng nấu nướng của bọn họ đều trên sơ cấp, cả đám đều bị đày đọa điên rồi. May mà boss còn ít máu, vất vả trị liệu chút, uống thêm chút bình lam, cuối cùng cũng duy trì được, mắt thấy nó lượng máu nó đã đến đáy. Đột nhiên kênh mật của Diệp Từ vang lên, dù sao chỉ đứng cọc đánh quái. Diệp Từ liền bắt đầu tán gẫu, truyền đến là thanh âm lo lắng của Phiêu Phiêu Diêu Diêu. Diệp Từ, chuyện sao lại thế này? Sao gì cơ, Diệp Từ nghi hoặc bởi câu hỏi bất tình lình của Phiêu Phiêu Diêu Diêu. Trên diễn đàn ấy, trong diễn đàn sắp bị oanh tạc đến nơi rồi. Là chuyện về 24 Kiều Minh Nguyệt dạ à, không có gì đâu. Đừng lo lắng, cũng không phải chuyện to tát gì. Ai là 24 Kiều Minh Nguyệt dạ? Phiêu Phiêu Diêu Diêu cắt ngang lời của Diệp Từ. Có vẻ cô không hiểu Diệp Từ nói cái gì. Hiển nhiên. Hai người không hề nói chung một vấn đề. Diệp Từ nheo mắt, bỗng nhiên ý thức được sự tình không đúng. Tô Tô, cậu muốn nói gì? Cậu không lên diễn đàn à? Giờ trên diễn đàn đều truyền tin nhau chuyện ấy. Mình ở trong phó bản. Trưa nay có người nặc danh post một topic. Phiêu Phiêu Diêu Diêu thấy Diệp Từ không biết thật. Đành phỏi kể lại từ đầu. Hóa ra, sau giờ cơm trưa, diễn đàn đột nhiên xuất hiện một topic thợ săn giỏi nhất Đông Đại Lục hóa ra là trộm. Người post bài vừa đăng ký gia nhập diễn đàn, không cần nghĩ cũng biết người nọ cố ý ẩn thân. Topic vừa xuất hiện, lực chú ý nguyên bản ở topic của công hội mỗi ngày hướng về phía trước và 24 Kiều Minh Nguyệt dạ lập tức chuyển sang nơi khác. Lượt view tăng liên tục, đối với rất nhiều game thủ, công tử U là một ký hiệu. Đặc biệt đối với những game thủ chuyên nghiệp, cô là hình mẫu lý tưởng của họ. Thao tác, ý thức của cô là mục tiêu theo đuổi của toàn bộ thợ săn. Phối hợp trang bị, phân phối điểm thiên phú là ước mơ tha thiết mà tất cả thợ săn muốn biết. Thậm chí ở diễn đàn còn có người bỏ tiền ra mua cách cộng điểm thiên phú và xuất xử trang bị của Diệp Từ. Người như vậy, bất kể cô có chuyện tốt hay xấu đều trở thành bái quái để mọi người bàn luận. Nên topic này mới được nhiều người chú ý như vậy. Topic thảo luận, công tử U ở công hội thiết huyết chiến qua không tuân theo an bài. Tùy ý làm bậy, thường xuyên phạm phải điều lệ của đoàn, vì coi trọng nhân tài thiết huyết chiến qua tạm bỏ qua những hành vi đó. Không đốc thúc cô, nhưng càng lúc cô càng quá đáng. Ngay cả hoạt động công hội cũng không tham gia. Lúc cô làm tổng chỉ huy, không tham gia trận chiến công hội mình đấu với công hội khác. Khiến trận chiến xuất hiện sơ hở nên mới bại. Thế mà công tử U chẳng những không áy náy, ngược lại còn cáo kỉnh. Lúc thiết huyết chiến qua đánh phó bản cuối cùng của phế tích rét lạnh. Vì công hội không cho cô chỉ huy, cô liền không đề ra ý kiến giúp đỡ công hội đánh phó bản nữa. Khiến công hội tổn thất nghiêm trọng, tiếp đó tranh chấp với chỉ huy chính. Sau đó rời công hội, cuối cùng, đi đoạt first kill với công hội lớn khác, có thể cho rằng, căn bản chính công tử U lợi dụng kinh nghiệm đánh phó bản của thiết huyết chiến qua giúp đỡ bên kia. Ăn cây táo rào cây sung, nói này đó đã đủ chứng minh nhân phẩm thấp kém của công tử U, nhưng còn có một thứ càng ghê tởm. Lúc rời đi công tử U đã cướp sạch kho hàng của công hội. Vì thiết huyết chiến qua từng trao quyền quản lý kho hàng cho công tử U. Vốn rất tin tưởng cô nhưng không ngờ cô lại vô sỉ đến vậy. Cướp sạch hết đồ không bỏ sót gì, không thể thống kê tổn thất, từ đó nguyên khí thiết huyết chiến qua giảm sút mạnh, thậm chí đến giờ vẫn chưa gượng dậy được. Trên đó còn nói, công tử U chẳng qua là tên trộm có mánh khóe xảo quyệt. Trộm kỹ thuật của công hội còn trộm tài vụ, rõ ràng chính là trộm bậc chuyên gia, người như vậy không nên được mọi người tôn trọng, không nên noi theo, cô ta phải cút khỏi vận mệnh. Hãy làm sạch không khí game này. Người post tự xưng mình chẳng qua là thành viên bình thường ở thiết huyết chiến qua. Vào công hội cùng lúc với Diệp Từ, post bài cũng chẳng có ý gì khác, chỉ cảm thấy thiết huyết chiến qua là công hội tốt, quan tâm game thủ, quản lý cũng giảng nghĩa khí. Thế mà lại bị kẻ xấu hãm hại. Khi Diệp Từ rời khỏi công hội, bọn họ cũng không trách móc gì Diệp Từ. Đủ thấy sự rộng lượng của bọn họ nhưng công tử U cứ đi nói xấu họ khắp nơi. Còn ám toán họ trong khi đang thi đấu trong hoạt động Vũ Long nữa. Đây là tiền căn hậu quả của nguyên nhân vì sao topic này xuất hiện. Phiêu phiêu diêu diêu gần như đọc ra nguyên nội dung trên topic. Không thể không khen người post rất có tài văn chương. Chỉ có mấy trăm từ đã miêu tả được cực hạn độ ác của Diệp Từ. Tỏ rõ. Hận những tên điểu giả thế này, người có lương tri không thể mặc kệ để cô hành xử như thế. Trong bài thiết huyết chiến qua luôn ở thế yếu, chẳng những rộng lượng, thẳng thắn, thành khẩn còn tuyệt đối không truy cứu chuyện đã qua. Công hội đã từng bị lừa có thể xử sự như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe phiêu phiêu diêu diêu kể xong, Diệp Từ không nói gì thêm, chỉ bảo cô đừng lo lắng, cô hoàn thành phó bản xong. Sẽ đi xem, phiêu phiêu diêu diêu biết cô trong phó bản. Không tiện quấy rầy, đành dừng trò chuyện. Diệp Từ híp mắt, tuy chưa đọc topic nọ nhưng cô có thể phân tích đại khái chuyện đang diễn ra. Có điều, còn chưa nhìn thấy topic chưa thể xác nhận chính xác. Cô chuyên tâm đánh phó bản trước. Sự tình còn lại chờ cô ra phó bản rồi tính. Đánh chết lão nhị khá thuận lợi. Đạt được không ít trang bị. Có điều Diệp Từ không có hứng thú với chúng nó, gửi vào kênh mật của Khuynh Ngôn Mặc, đánh tiếp không, không được, tôi thấy ai cũng mệt cả rồi, nghỉ ngơi điều chỉnh đi, mai lại đánh. Khuynh Ngôn Mặc xem đồng hồ, thấy đã qua giờ cơm tối, còn tiếp tục nữa, sẽ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Được rồi, vậy thì lock cao, mai muốn tập hợp lúc mấy giờ thì nói với Mạch Thủy Thâm để anh ấy thông báo cho tôi. Dứt lời, cô liền ao, topic nọ tìm rất dễ, ngay tại vị trí đầu bảng của diễn đàn, nói bài viết khá phiến tình, vậy nó còn kèm theo không ít hình ảnh, ví như trước lúc bị trộm, sau lúc bị trộm và hình ảnh thảm đạm của thiết huyết chiến qua. Thậm chí không biết người nọ từ đâu tìm được hình ảnh kho hàng của mỗi ngày hướng về phía trước, còn thống kê lấy đi của thiết huyết chiến qua bao nhiêu ấp thứ. Sự thật ngay trước mắt. Mọi người ồ lên, đương nhiên cũng có người không tin comment hỏi lại, cũng có người thêm mắm thêm muối. Có điều đại đa số đều xem đây là tin giải trí mà thôi. Tóm lại mặc kệ thái độ của họ ra sao, topic càng ngày càng hot, nhanh chóng vượt mặt topic đại chiến của mỗi ngày hướng về phía trước và 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ. Trở thành topic nhiều lượt view nhất diễn đàn, kẻ bị hận nhất trong game chỉ có mấy loại. Thứ nhất, lừa đảo. Thứ hai, ăn cây táo rào cây sung. Thứ ba, thiếu nhân tính. Thứ tư, đạo đức xấu. Topic chỉ rõ Diệp Từ đều thuộc trong danh sách trên. Nhất thời, cô mất sạch danh dự. Có điều, trong dư luận xã hội cường đại thế này, vẫn có không ít người hoài nghi độ chân thật của topic. Ví như chiến thiên hạ, linh độ không gian, thậm chí có không ít người còn đăng nghi vấn của mình lên. Hoài niệm tình cảm ngày xưa, không bàn tới điều khác, chỉ riêng ảnh chụp tôi đã nghi rồi, chuyện bị cướp sạch tất nhiên là đã diễn ra rồi, vậy chủ nhân topic suy nghĩ gì mà lại đi chụp bức ảnh kho hàng trước khi bị cướp thế? Không chỉ thế, ảnh chụp kho hàng của mỗi ngày hướng về phía trước anh lấy từ đâu? Hơn nữa còn rơi vào một thành viên bình thường của thiết huyết chiến qua. Việc này cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Thủy Nguyệt Vô Thương, chủ topic cứ nhắc đi nhắc lại mình là thành viên bình thường. Tôi rất tò mò, sao chuyện của lãnh đạo cao tầng có thể bị một thành viên bình thường biết được? Chẳng lẽ do lãnh đạo đi tuyên dương à, nếu đã làm thế? Vậy còn rộng lượng gì? Ha ha, không đề cập đến vấn đề khác. Bản thân tôi khá hứng thú với người post topic này. Bạch Dạ Hắc Thiên, không đề cập đến vấn đề khác. Trong bài viết có đề cập trận chiến với Đại Đường phải không nhỉ? Lần đó thật sự không thấy công tử U xuất hiện. Có điều nếu công tử xuất hiện thì có làm sao? Có thể xoay chuyển được kết quả không? Chẳng lẽ công tử U là GM chắc? Cách chương.